Sau khi kết hôn rốt cuộc tôi cũng được ăn no. Chương 55, góc truyện audio.com. Tuy nhiên Hàn Dịch bị chỉ trúng căn bản không có ý tiếp ly rượu này, Vân Tử Túc bên người hắn cũng nhìn chằm chằm ly rượu lặng yên không lên tiếng, nhếch môi không biết đang suy nghĩ điều gì. Phục vụ thấy nhóm người bọn họ không ai nhúc nhích liền định đặt trực tiếp ly rượu trước mặt Hàn Dịch, chẳng qua là cậu ta vừa mới tiến lên một bước đã nghe thấy Hàn Dịch nói. Không nhận, trả về. Phục vụ có chút khó xử. Xin lỗi, rượu quán bọn tôi đã gọi là không thể trả được. Không đợi Hàn Dịch mở miệng lần nữa, Thẩm Thu Vãn bên cạnh đã giành lời. Nếu không thể trả được vậy đặt lên bàn trước đi. Phục vụ nghe vậy, liền đặt ly rượu lên bàn trước mặt Hàn Dịch. Sau khi cậu ta rời đi, Hàn Dịch chuyển ánh mắt lên người Thẩm Thu Vãn. Tên dâu kẽm bên kia vẫn đang đánh giá bọn họ, song tạm thời chưa có ý định lại gần. Thẩm Thu Vãn giải thích. Anh ta là nhân vật then chốt, bọn tôi muốn tìm cơ hội tiếp cận điều tra anh ta. Tôi vốn định chờ người tiếp ứng đến thì sẽ đi qua. Thẩm Thu Vãn bất chấp xin người hỗ trợ, bây giờ anh ta chủ động tỏ ý. Không biết Hàn Đại Thiếu có nguyện ý giúp đỡ chuyện này hay không? Hàn Dịch mặt không đổi sắc, các người không có mạng lưới tình báo. Có, nhưng ban sáng lúc ở Đông Hồ tôi đã lo lắng hành động của chúng ta có thể rút dây động rừng. Vậy nên lần này phát hiện ra anh ta tôi muốn đi đường vòng mà tiếp cận. Thẩm Thu Vãn giải thích, và lại tôi cũng không chắc chắn, sự khác thường của người này có liên quan đến quầy ba này hay không. Thế nên anh ta mới không trực tiếp hạ lệnh bắt người. Hàn Dịch trông vẫn chẳng hứng thú hơn, nhưng cũng không nói gì. Thẩm Thu Vãn thử hỏi dò. Có thể không, Hàn Dịch nhìn Vân Tử Túc một cái, hỏi lại, làm gì, anh chỉ cần không động thủ đánh anh ta là được. Thẩm Thu Vãn không có yêu cầu gì khác, lời khách sáo cứ giao cho tôi. Nhân lúc này, anh ta tiếp tục hoàn thành lời nói bị bỏ ngang ban nãy. Người này tên là Hồ Cha Nam, người đời gọi là anh Nam, quán ba này là quán gay ba lớn nhất Lâm Thành, lượng khách cũng không ít. Hồ Cha Nam ở đây rất được săn đón, bạn tình đại khái một ngày đổi một người, người người tranh cướp muốn được lên giường với anh ta. Tranh cướp, Vân Tử Túc hỏi chấm đầy mặt có chỗ nào để cướp? Mấy người này đều bị đèn quán ba lập lòe đến tắt mắt rồi à? Thẩm Thu Vãn ho nhẹ một tiếng. Anh ta thật sự là đối tượng được hoan nghênh nhất, lại còn chỉ làm mặt trên, thế nên vẫn luôn là tiêu điểm. Mặt trên, Vân Tử Túc chẳng hiểu gì. Thẩm Thu Vãn còn chưa kịp giải thích, Hàn Dịch bên cạnh đã mở miệng nhắc. Đến, hai người quay đầu chỉ thấy Hồ Cha Nam khóe miệng mỉm cười bưng ly rượu đi tới, gã mặc tây sớt rách xám phối với jacket, vóc dáng gã đội cho quần áo cộm cộm phình phình. Không ít người xung quanh hớn hở cất tiếng chào gã, mà người không chào thì cũng dí mắt lên người gã, cứ làm như phong cách của gã đã được lọc qua 18 lớp filter vậy. Thẩm Thu Vãn ậm ờ dặn dò Hàn Dịch một lần cuối. Bình tĩnh, lời khách sáo tôi lo. Hồ Cha Nam đi đến trước mặt ba người, hất cầm chỉ ly cocktail màu xanh baby trên bàn. Tuyết Sơn Chi Đỉnh, mùi vị thế nào? Tôi vừa nhìn thấy cậu, đã cảm thấy nó rất hợp với cậu rồi. Ánh sáng quán ba tối mờ, tầm mắt Hồ Cha Nam dán chặt lên người Hàn Dịch giống như một chiếc đèn pha công suất lớn. Gã cười nói, tôi họ Hồ, mọi người gọi tôi là anh Nam. Xưng hô thế nào? Góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt lom lom của Thẩm Thu Vãn, Hàn Dịch miễn cưỡng buông lời vàng ngọc. Hàn à, Hồ Cha Nam nghiền ngẫm, rất êm tai. Thẩm Thu Vãn đang định mở miệng, chẳng ngờ vừa mới kêu một tiếng anh Nam, Hồ Cha Nam đã dùng ánh mắt không mấy thiện ý nhìn sang. Gã quan sát Thẩm Thu Vãn từ đầu đến chân, giống như đang ước lượng một miếng thịt heo ngoài chợ. Sau đó Hồ Cha Nam bật cười một tiếng, nhận xét với giọng điệu cổ quái. Vị này vừa liếc đã thấy là người thành đạt tinh anh đấy. Lúc Hồ Cha Nam lại gần, xung quanh đã tụ tập không ít người do gã hấp dẫn tới. Có kẻ nhanh miệng, anh ta giống tình anh thật đấy. Tình anh đọc gần giống tinh anh. Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Hồ Cha Nam tức thì trầm xuống, người kia tự biết lỡ miệng, rối rít gượng cười lùi ra sau đám người vội vã rời đi. Thẩm Thu Vãn nhìn cái đã thấy hỏng rồi. Vì nhân vật tình anh này, rõ ràng hiện giờ Hồ Cha Nam rất phòng bị anh ta. Quả nhiên, xem phản ứng của Hồ Cha Nam, lập tức có mấy người sấn lại gần Thẩm Thu Vãn, nài ép lôi kéo anh ta ra ngoài tán gẫu, trông có vẻ không muốn để anh ta làm chướng mắt Hồ Cha Nam, trực tiếp tách biệt hai người. Sau khi Thẩm Thu Vãn bị tách ra, sắc mặt Hồ Cha Nam mới bình dịu lại. Gã chuyển tầm mắt trở lại trên người Hàn Dịch thấy đối phương vẫn không có phản ứng gì, Hồ Cha Nam cũng không vội, gã chậm rãi nhấp một ngụm rượu tự dưng cười một tiếng với Vân Tử Túc. Em trai, em bao tuổi? 327, ai là em ngươi, gọi cụ tổ. Vân Tử Túc không nhịn được đào mắt, vất vả mãi mới nuốt được những lời này trở lại. Không đợi cậu đáp lời, Hàn Dịch đã kéo Vân Tử Túc ra sau, không để hai người tiếp tục tiếp xúc. Chà, Hồ cha Nam cũng không giận cưng như vậy. Đừng lo, gã giảm âm lượng, dùng loại giọng vừa nghe đã biết là cố tỏ ra quyến rũ, so với anh bạn nhỏ này, tôi càng có hứng thú với cậu hơn. Bốn phía lại ồn ào một trận, có người nhân cơ hội nói, anh Nam cũng chủ động hẹn người ta à, thật là mới mẻ nha. Mãi mới gặp được người hợp gu như vậy, dĩ nhiên phải chủ động ra tay chứ, nếu không bỏ lỡ thì đáng tiếc biết chừng nào. Hồ cha Nam mỉm cười nâng ly với Hàn Dịch vì duyên phận của chúng ta, làm một ly. Hàn Dịch mí mắt không nhấc ly rượu cũng không động vào. Không duyên phận, thái độ lãnh đạm của Hàn Dịch trái lại còn khiến Hồ cha Nam càng đánh càng hăng, gã cười mập mờ, rõ ràng đã hiểu sai. Tôi hiểu cậu là một của em trai này chứ gì. Thi thoảng đổi chỗ chưa biết chừng sẽ có thu hoạch thú vị. Hồ cha Nam hừng hực hứng thú. Sao nào, có muốn thử một chút với tôi không? Bên cạnh có người cười tiếp lời. Đúng đấy, anh Nam kỹ thuật tốt lắm. Hàn Dịch nhìn Thẩm Thu Vãn còn chưa thoát khỏi đám người kia, đã bắt đầu có chút không kiềm chế được. Người duy nhất khiến hắn tiếp tục kiên nhẫn là người sau lưng, Vân Tử Túc đang nắm chặt cổ tay hắn, xung quanh ồn ào, nhưng Hàn Dịch lại nghe rõ ràng tiếng nghiến răng của cậu. Hắn lật tay nắm lấy những ngón tay ấm áp của đối phương, tâm tình nhờ thế mà khá hơn một chút. Hồ cha Nam thấy Hàn Dịch vẫn chưa đáp lời, bèn bảo. Hay là chúng ta thử một chút trước mặt em trai này, xem rốt cuộc hai ta có duyên phận hay không? Hừm, Hồ cha Nam có một sở thích mà Thẩm Thu Vãn chưa dò ra được, gã chỉ thích trêu đùa số một trước mặt số không của anh ta, cũng như đè thẳng Nam trước mặt bạn gái của anh ta vậy, như vậy có thể đạt được. Góc chuyện audio.com, gấp đôi khoái cảm, chỉ là thẳng Nam có lẽ không thuận theo, nhưng gay thì không biết được, toàn bộ cộng đồng gay thì được mấy mống thuần một. Trải qua rồi mới biết được chỗ thi thú của người làm không. Bên cạnh cũng có người biết sở thích buồn nôn của Hồ cha Nam, lúc này đều giặt một bộ dạng xem hài kịch. Còn có người chăm chăm nhìn Vân Tử Túc đang đợi xem lát nữa sẽ được chứng kiến vẻ mặt gì của cậu. Hồ cha Nam và Hàn Dịch cao sấp xỉ nhau, mọi người mắt thấy Hồ cha Nam đưa tay túm lấy bả vai Hàn Dịch đang định cưỡng hôn hắn. Sau đó trước mắt bọn họ mờ một cái, chợt nghe thấy một tiếng rầm cực khủng. Hồ cha Nam hơn 1m8 trực tiếp bay thẳng ra sau lưng gã không có người, chỉ có một chiếc bàn trống cách đó không xa, toàn thân cứ vậy đập mạnh vào góc bàn. Bàn ghế nơi này toàn là loại đa giác nhiều góc nhiều cạnh, Hồ cha Nam va trúng một góc nhô ra, nghĩ thôi cũng khiến người ê răng nhăn mặt. Bầu không khí nhất thời chìm vào yên lặng quái gở, chỉ còn tiếng nhạc vẫn không ngừng sập sình, va chạm lớn như vậy, ngay cả ca sĩ hát trên sân khấu cũng phải sợ hết hồn. Mấy người đang nhảy nhót bốn phía cũng ngẩng đầu nhìn sang. Giữa bầu không khí cứng đờ, Hàn Dịch đi về phía Hồ cha Nam, mọi người trợn mắt há mồm nhìn hắn, cũng không ít người không kiềm được nhìn cậu con trai có vẻ non nớt được hắn bảo vệ sau lưng. Hồ cha Nam chật vật bò dậy, chưa nhìn thấy Hàn Dịch đang lại gần, lửa giận của gã đã đùng đùng trên mặt lại bỗng dưng bị tạt một gáo nước lạnh. Hàn Dịch đứng bên cạnh gã, buông lời nhẹ bẫng, nhạc nền quán ba không dứt, giọng Hàn Dịch cũng rất khẽ, xung quanh không ai nghe được. Hồ cha Nam dừng bước chân, lập tức biến sắc. Vài người xúm lại, muốn giúp Hồ cha Nam, nhưng Hồ cha Nam lại nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, khoát tay nói. Đùa thôi ấy mà, giải tán đi, không sao cả. Gã bị văng ra dưới con mắt đám đông, mọi người trố mắt nhìn nhau thế nhưng Hàn Dịch trước sau không tỏ vẻ gì, Hồ cha Nam lại nói như vậy, thành ra bọn họ cũng chỉ đành hùa vào giảng hòa. Ca sĩ tiếp tục hát, ánh nhìn bốn phía cũng rút về. Sau khi đuổi người xung quanh đi, Hồ cha Nam nhìn chằm chằm Hàn Dịch. Mày là người nó tìm đến à? Hàn Dịch không đáp, Vân Tử Túc và Thẩm Thu Vãn cũng đã đến bên cạnh. Sắc mặt Hồ cha Nam u ám, giọng điệu bị đè nén chứa đầy hung tợn. Nó lại muốn làm gì? Muốn làm à? Muốn làm thì bảo nó tự đến, quỳ xuống cầu xin tao là được không phải à? Cảm xúc của gã đột nhiên kích động đến mức không nằm trong giới hạn bình thường. Thẩm Thu Vãn đưa tay gõ vào vị trí nào đó trên lưng gã, đè tắt tàn bạo trong người gã. Chờ cho Hồ cha Nam thở hồng hộc bình ổn lại, Thẩm Thu Vãn mới nhìn xung quanh nói. Nơi này không tiện, chúng ta vào phòng trò chuyện. Hồ cha Nam không muốn tiếp tục mất mặt ở đây, gã cúi đầu thở gấp lấy thẻ hội viên của mình. Kiêng kỵ nhìn Vân Tử Túc một cái, gã nói với Hàn Dịch. Mày đi với tao, một phòng chỉ cho hai người vào. Thẩm Thu Vãn cũng vừa làm thẻ, nhưng anh ta và Vân Tử Túc buộc phải vào một gian khác. Bốn người đến khu phòng riêng, trong lúc chờ phục vụ đến, Vân Tử Túc đứng bên cạnh Hồ cha Nam, cậu thờ ơ để lộ roi xích cuốn trên cổ tay phải, dây xích bạc thõng xuống lóe sáng, phản xạ ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta nhìn qua cũng cảm thấy đáy lòng rét lạnh. Hồ cha Nam không nhịn được siết chặt hai nắm đấm, người khác có thể không thấy. Góc chuyện audio.com, rõ, nhưng gã lại hiểu rất rõ ràng. Vừa rồi gã căn bản không phản xạ kịp đã bị người con trai thoạt trông mảnh rẻ này một cước đạp bay. Người phục vụ mở cửa khu phòng riêng, trước tiên dẫn Hồ Cha Nam và Hàn Dịch đi vào. 2 phút sau cậu ta đi ra mời đến Thẩm Thu Vãn và Vân Tử Túc. Diện tích khu vực này không nhỏ, các phòng riêng đều độc lập với nhau, cửa được người phục vụ đóng kín. Tiếng nhạc huyên náo bị ngăn cách bên ngoài, trong không khí lan tỏa một mùi thơm mơ hồ. Nơi đây cũng coi như yên lặng, tuy nhiên Vân Tử Túc thính lực tốt, cậu tức thì nghe được âm thanh mập mờ ẩn nấp bên trong tiếng nhạc hỗn loạn, rải rác bên trong từng căn phòng đóng chặt. Thẩm Thu Vãn yêu cầu phục vụ dẫn bọn họ đến căn phòng bên cạnh phòng của Hồ Cha Nam, hai người bước vào, chỉ thấy bên trong ngoại trừ bàn ghế sofa, còn bày một chiếc giường. Tuy nói nơi này là quán bar, nhưng cũng cung cấp dịch vụ ngủ nghỉ, tác dụng của giường chẳng bàn cũng hiểu. Sau khi người phục vụ rời đi, cửa phòng đóng lại. Vân Tử Túc ngồi trên sofa, rũ mắt nghịch dây xích. Thẩm Thu Vãn bên cạnh đang muốn dùng linh lực nghe tiếng động phòng bên, lại thấy người bên cạnh trực tiếp phất tay ném tấm phủ lên tường. Động tác của Vân Tử Túc vừa nhanh vừa đột ngột, dọa cho Thẩm Thu Vãn suýt nữa sợ hết hồn. Phù vừa dán, tác dụng cách âm của căn phòng hoàn toàn mất hiệu lực, âm thanh bên kia truyền đến rõ mồn một. Mày có quan hệ gì với Tỉnh Anh? Nó bảo mày đến à? Là giọng của Hồ Cha Nam. Cách chương.